Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2935. Chương 2935. Hư không rất ủy khuất. Chỉ là một bộ phân thân a, thì phá không phòng ngự, làm đến pháp nhiên đem hết toàn lực cũng không làm được sự tình. Mà bây giờ Lâm Thành Phi rõ ràng còn không dùng ra toàn lực, cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi dù bận vẫn ung dung hỏi một câu, hiện tại có phải hay không rất hối hận? Có phải hay không muốn đầu hàng? Đáng tiếc, muộn, Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, ngươi cái này dẫn lửa ta, không cho ngươi ăn chút thiệt thòi, ta không cam tâm a. Hư không khóe miệng đều chảy ra một vệt máu, hắn cười khổ nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm thí chủ. Nếu là còn có khác thủ đoạn thì cùng nhau dùng đến a. Lâm Thành Phi nhìn xem trong tay địa quyển cùng thiên quyến, hơi hơi lắc đầu, đối phó ngươi chỉ dùng nhân quyển liền đầy đủ. Nói xong, tay hơi động một chút, hai bản sách liền bị thu hồi không gian chữ vật. Không đại sư, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, mà lại là không chỉ một lần nhắc nhở, thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ đem ta lời nói như gió thoảng bên tai. Lâm Thành Phi cảm thán nói, ngươi cái này hoàn toàn là tại tự tìm khổ ăn. Chẳng trách người khác nói chuyện lại là một bài lại một bài thi từ xuất hiện tại giữa không trung. Hắn tay cầm Lý Bạch Chi bút, dùng đến cái kia nghiên mực cùng tờ giấy màu vàng kim. Mỗi một bài thơ xuất hiện tại giữa không trung liền sẽ vượt qua trước kia mười mấy lần lực lượng, hướng hư không phóng đi. Rầm rầm rầm, hư không cũng không biết chịu nhiều ít dưới, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Thứ nhất ỷ vào chính là bất phôi chi thân cùng đại bi trưởng, có thể hai loại thuật pháp đối Lâm Thành Phi đều không có tác dụng gì, sau đó hiện tại cũng chỉ có thể liền bị động bị đánh. Đến mức có thể chịu tới khi nào, chỉ có chính hắn rõ ràng. Nơi xa, Huyền Pháp đại sư sắc mặt tái xanh. Trên thực tế, toàn bộ Phật môn bên này không có một cái nào sắc mặt đẹp mắt người. Ai cũng không nghĩ tới đối không phía trên Lâm Thành Phi hội là như vậy một loại tràng diện. Vốn cho là lại là một phương treo lên đánh tình huống, hiện tại thật là tại treo lên đánh. Chẳng qua là Lâm Thành Phi tại treo lên đánh hư không, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Đệ nhất, đừng nghĩ, đúng như Lâm Thành Phi chỗ nói, Phật môn chỉ có thể cùng đạo môn tranh giành thứ ba thứ tư. Đệ nhất cùng thứ hai, trực tiếp bị Nho gia nhận thầu. Sư thúc, một tên hòa thượng nhịn không được nói ra. Không, sư huynh bên này, giống như nhịn không được. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ sẽ làm bị thương bản nguyên, đến thời điểm thương thế khôi phục đều có độ khó rất cao. Huyền Pháp đương nhiên biết rõ, thế nhưng là cứ như vậy nhận thua, hắn tâm lý biệt khuất a, không cam tâm. Lâm Thành Phi trước đó kiêu ngạo như vậy, liền đợi đến để hư không cho hắn một số giáo huấn. Hiện đang giáo huấn là không đùa, lại chủ động mở miệng nhận thua. Phật môn mặt xem như triệt để bị Lâm Thành Phi giẫm tại dưới chân. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, tựa hồ tại nghĩ đến cùng cái gì thời điểm hô lên nhận thua hai chữ kia so sánh phù hợp. Đạo môn bên kia tình huống cũng không tốt gì, gió mát cùng bình đạo trưởng những người này lại không đề cập tới. Thiên theo cùng minh nhân những thứ này cùng Lâm Thành Phi có ân oán người, phổi đều nhanh muốn tức điên. Quá phận, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không có đạo lý a. Hắn chỉ là vong đạo cảnh sơ kỳ, về sau chúng ta còn có cơ hội trừng trị hắn sao? Bọn họ là lớn nhất muốn dạy dỗ Lâm Thành Phi người, thậm chí hận không thể đem hắn rút gân gãy xương. Thế nhưng là Lâm Thành Phi biểu hiện một hai lần ngoài dự liệu của bọn họ, cũng để bọn hắn muốn nhìn Lâm Thành Phi bị thu thập hy vọng. Một hai lần thất bại, kẻ này không thể lưu. Minh Nhân âm trầm nói, nếu để cho hắn một số thời gian, chúng ta lược thiên quan nguy rồi. Sư thúc, ngài có tính toán gì? Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Minh Nhân hung hăng trừng Thiên Theo liếc một chút. Dù sao, lần này giải đấu lớn sau đó, hắn muốn đi trước ngụy tiên giới. Đến thời điểm, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Thiên Theo trọng trọng gật đầu. Không tệ, chỉ cần Lâm Thành Phi đi ngụy tiên giới, cho dù là Nho gia, cũng không nhất định có thể bảo vệ được hắn. Lược Thiên Quan ở bên kia vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Lâm Thành Phi cũng không biết viết nhiều ít bài thơ. Thẳng đến chính hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể đều có chút không xong thời điểm, mới thở câu chửi thề. Cha cha trên trán mồ hôi. Một hơi dùng chân khí viết nhiều như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên làm. Không thể không nói, hơi mệt, mà đối diện hư không đã biến vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới quần áo không có một chỗ hoàn hảo địa phương, vết máu loang lổ, thân thể lung lay sắp đổ. Có thể cái kia giả Trương Huyền Nghĩa lại là càng đánh càng hăng, thân hình chi sắc bén, xuất thủ chi bá đạo, để hư không đáp ứng không xuể. Thi từ công kích tăng thêm giả Trương Huyền Nghĩa cận thân đánh nhau, rốt cục để vô ích tận tất cả chân khí, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi dạo bước tiến lên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy nằm xuống đất hư không. Không đại sư, cảm giác như thế nào? Hư không nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy gia hỏa này, càng không muốn nói chuyện cùng hắn. Trước đó nhắc nhở, ngươi không nghe, hiện tại còn không phải thua. Lâm Thành Phi nói ra, nếu là sớm một chút nghe ta lời nói, làm sao đến mức thụ thương thảm trọng như vậy? Đương nhiên cho dù là ngươi không nhận thua cũng không quan hệ, đánh thì đánh, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta Lâm Thành Phi chút lòng tin này vẫn là có thể ngươi ngàn vạn lần không nên xuống tay với ta ác độc như vậy. Ngươi thế nhưng là người xuất gia a, vốn nên lòng dạ từ bi, điểm này ta nói không sai chứ? Có thể ngươi là làm sao làm? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, xuất thủ liền muốn xấu ta đại đạo, xấu chảy mù, tự ngươi nói, đây là một người xuất gia nên có thành tựu sao? Ngươi không xứng làm cái người xuất gia. Đầy đủ, hư không đột nhiên mở mắt, đối với Lâm Thành Phi nghiêm nghị hét lớn, nghe không vô, hứa ngươi làm thì không cho ta nói. Lâm Thành Phi cười lạnh, bá đạo như vậy, cái này chẳng lẽ cũng là các ngươi Phật môn phong cách hành xử? Vậy ta Lâm Thành Phi hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết. Lần này giải đấu lớn chi trình độ, trọng yếu, người ta đều là lòng dạ biết rõ, vốn thì cần phải đều ra thủ đoạn, vì nắm lấy số một, dùng hết toàn lực càng là việc nằm trong phận sự. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta nói này nói kia? Còn dám mạnh miệng, Lâm Thành Phi càng phát ra nổi nóng. Nắm lấy số một, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi có tư cách nắm lấy số một sao? Không nói là ta, cho dù là đối lên ta tuyên chiến sư huynh, ngươi cũng không có một chút phần thắng. Chúng ta Nho gia thì có hai người so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi còn không biết xấu hổ có cầm đệ nhất tâm tư, có thể hay không muốn chút mặt? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi giết ta đi, thật ác độc tâm tư a. Lâm Thành Phi giận quá mà cười. Đến bây giờ, đại cục đã định, ngươi lại vẫn muốn chơi lén ta một thanh. Hư không chán nổi gân xanh, khí ở ngực trên dưới chập trùng, máu tươi từng ngụm ra bên ngoài nôn. Ta làm sao ác độc, lại thế nào âm ngươi? Hư không rất hủy khuất, nói chuyện nhưng muốn bằng lương tâm a. Ta chịu không được ngươi làm nhục, để ngươi giết ta, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Vì cái gì tại trong miệng ngươi, ta liền thành thập ác bất xá chi đồ? Để cho ta giết ngươi, sau đó huyền pháp lão gia hỏa kia liền có thể thừa cơ báo thù cho ngươi. Trực tiếp đem ta đánh chết tại trên lôi đài. Ngươi dám nói, ngươi không có dạng này tâm tư. Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.